khó trả lời sao, vậy thì hỏi câu khác. Gan nở nụ cười rạng ngời, vẻ mặt ôn hòa, hỏi từng câu từng chữ đều kích thích sự hiếu kỳ. Tôi có gì đáng để thích sao? Cách chương.